Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Nguyệt, làm sao hai cậu lại ở trong này, bọn tớ tìm các cậu hơn nửa ngày rồi. Hàn Mai Mai xoay người nhìn thấy Tào An Ni và Tôn Tiểu Vân. An Ni, bọn tớ cũng đang muốn đi tìm các cậu đây. Ôn Hân Nhiên nói, Mai Mai, Hân Nhiên đã nói chuyện đó với cậu chưa? Qua vài ngày nữa, cậu nhất định phải cùng bọn tớ đi ra đảo đó. Tào An Ni nhiệt tình mời. Được tớ biết rồi, cậu mới mua một chiếc du thuyền đúng không? Đến lúc đó tớ nhất định tới. Các cậu phải chờ tớ cùng đi đó. Hàn Mai Mai cười nói. Ừm, Hàn Mai Mai chú ý tới ba người bọn cô ở bên này líu ríu nói chuyện phiếm, Tôn Tiểu Vân vẫn không nói gì. Ngày hôm sau, Hàn Mai Mai vừa vào văn phòng, trợ lý Triệu liền đi tới, một bộ muốn nói lại thôi. Hàn Mai Mai nhìn văn kiện mới đưa, không để ý phản ứng của ông ta, cũng xem xong văn kiện, trợ lý Triệu vẫn bộ dáng như bị táo bón kia, nhìn không được hỏi. Trợ lý Triệu, tới cùng là chuyện gì khiến chú khó mở miệng như vậy? Trợ lý Triệu có chút khó xử nói. Hàn Tổng, cô có microblogging, tài khoản Weibo, hay không? Hàn Mai Mai sửng sốt một phen, thật không ngờ trợ lý Triệu kìm nén hồi lâu, lại hỏi cô chuyện này. Ở thế giới của cô thời điểm không có chuyện gì làm vẫn hay lướt quét microblogging. Bất quá từ khi tới nơi đây trái lại không có chơi cái này, chủ yếu là cô không biết mấy minh tinh đại nhân ở nơi này. Tôi không có, làm sao vậy? Trợ lý Triệu đi đến máy tính bên cạnh Hàn Mai Mai, mở ra thần tốc đăng nhập microblogging. Hàn Mai Mai thấy xuất hiện một tiêu đề tin tức là con gái nhà giàu điêu ngoa chỉnh một thiếu nữ. Hình ảnh trên ảnh chụp cũng cực kỳ quen, là chuyện phát sinh buổi tối hôm qua. Mặt trên là Trình Khả Hinh ngồi dưới đất toàn thân đều là bơ, trên mặt đầy nước mắt, bộ dáng chật vật thương cảm nói không nên lời. Không thể không nói góc chụp của bức ảnh cực kỳ tốt, như trong tấm ảnh vừa nhìn có thể thấy cách đó không xa trên mặt Hàn Mai Mai mang theo ý cười nhìn cô ta, bộ dáng ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Microblogging lại cố ý khoanh tròn Hàn Mai Mai lại, làm cho người ta không chú ý đến cô cũng khó. Nếu người không biết rõ chân tướng, nhất định sẽ tưởng rằng Hàn Mai Mai cố ý chỉnh cô ta. Những nhận xét phía dưới đều là nghiêng về, một bên đều là mắng Hàn Mai Mai. Cô gái này thật sự là quá ác độc, có thể nhục nhã người khác như vậy à, ai mà không do ba mẹ sinh ra. Có tiền thì hay lắm sao, là có thể khi dễ người hay sao, nếu như để tôi gặp được cô ta thấy một lần đánh một lần. Có biết cô gái nhà giàu trong ảnh là ai không vậy? Làm sao có người có thể ác độc như vậy? Cô gái nhà giàu kia hiện tại tiếp quản xí nghiệp nổi danh, mọi người cũng không nên đắc tội với người ta. Trên lầu giống như biết rất nhiều tin tức, Hàn Mai Mai nhăn mi, trợ lý Triệu ở một bên giải thích, chuyện này là do một người tên Thường Xuân Đại Hà đăng lên tối qua, cậu ta chuyên môn đem chuyện nhà giàu ra nói. Hiện tại lượt chia sẻ đã là trên vạn lần, Hàn Mai Mai nhíu mày chặt hơn, chuyện này tới cùng là ai làm? Hẳn không phải là Trình Khả Hinh, chuyện này là có người cố tình nhằm vào cô, chẳng lẽ là vì Trình Khả Hinh bênh vực kẻ yếu, nhưng chuyện ngày hôm qua không phải đều đã rõ ràng rồi sao, nó là một hiểu lầm. Tôi muốn áp chuyện này xuống, càng nhanh càng tốt, Hàn Mai Mai phân phó nói. Chủ yếu là cô lo lắng có người muốn bới móc chuyện của cô để làm ảnh hưởng đến tập đoàn Hàn Thị. Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm. Đúng rồi, tôi muốn biết chính xác người đã gây ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Triệu gật đầu một cái, sau đó liền lui ra. Trợ lý Triệu, Hàn Mai Mai đột nhiên gọi lại. Hàn Tổng, còn có phân phó gì sao? Trợ lý Triệu quay đầu lại hỏi. Tên microblogging là đại soái ca nghe cũng rất hay nha. Hàn Mai Mai trêu chọc nói. Hàn Mai Mai không nghĩ tới người đàn ông âm trầm này lại có thể có một cái tên microblogging như vậy. Vẻ mặt trợ lý Triệu có chút xấu hổ ra ngoài. Hàn Mai Mai chú ý tới mặt trợ lý Triệu đều đã đỏ hết, da mặt ông ấy thật mỏng. Sau khi trợ lý Triệu ra ngoài không có bao lâu, Hàn Mai Mai cũng ở trên mạng đăng ký một tài khoản microblogging, nhưng thời điểm cô lướt Weibo tất cả tin tức đều đã bị xóa hết. Hiệu suất làm việc của trợ lý Triệu cũng quá nhanh rồi. Đố mọi người là ai làm? Trợ lý Triệu vội vàng chạy vào. Hàn Tổng, tin tức trên microblogging đã bị xóa bỏ hết. Tôi thấy rồi, không phải chú làm sao? Hàn Mai Mai kỳ quái hỏi. Không có, tôi vừa mới tại liên hệ với operator, bọn họ nói vừa rồi có người tạo sức ép với bọn họ. Sau đó tôi hỏi là ai? Bên kia ấp úng, không chịu nói. Hàn Mai Mai nghi hoặc tới cùng là ai giúp cô? Và ai là người đã hại cô? Bất quá chuyện này càng nhanh chìm đi xuống càng tốt. Tôi biết rồi, chú giúp tôi tìm vài người theo dõi tiến độ phá bỏ và di rời của làng du lịch, đừng cho người ở bên kia gây sự. Trợ lý Triệu mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi thêm liền làm theo, Mai Mai, hôm nay tan tầm chúng ta cùng về nhà cũ một chuyến đi. Trình Chí Dũng đi tới văn phòng Hàn Mai Mai nói. Hàn Mai Mai hơi có chút ngoài ý muốn, bây giờ cô đối với Trình Chí Dũng vẫn là có chút phòng bị hỏi. Ba, sao hôm nay lại muốn đến thăm ông nội nhỉ? Trình Chí Dũng mang theo tươi cười hòa ái. Con cũng biết hiện tại ba đã nhận Hinh Nhi làm con gái nuôi. Chung quy cũng muốn dẫn nó đi gặp ông nội, như vậy cũng tốt hơn. Chúng ta người một nhà cùng ăn bữa cơm. Lời Trình Chí Dũng còn chưa nói hết đã bị Hàn Mai Mai cho ngắt lời. Con cảm thấy không quan trọng. Con vừa nói gì, mặt Trình Chí Dũng lập tức kéo xuống. Chuyện Trình Khả Hinh con không có ý kiến. Hàn Mai Mai cười tít mắt nói. Trình Chí Dũng nghe thấy Hàn Mai Mai nói như vậy sắc mặt dịu đi. Bà có thể nhận cô ta làm con gái nuôi, nhưng là cô ta và nhà họ Hàn của con không có chút quan hệ gì. Khóe miệng Hàn Mai Mai nhiễm ý cười nói. Mặt Trình Chí Dũng cứng lại, nhà họ Hàn ông ta đã từng cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình có thể làm con rể nhà họ Hàn. Nhưng hiện tại ba chữ nhà họ Hàn này chỉ khiến ông ta càng thêm phiền toái, bởi ông ta không cùng họ với bọn họ cho dù ông ta có cố gắng như thế nào, chỉ cần ông già kia nói một câu từ ông ta sẽ mất hết tất cả. Ngay cả con gái cũng không hướng về phía ông, có ba nào tìm người gây phiền toái cho con gái hay không? Chuyện này không phải chuyện con có thể quản, ba sẽ nói chuyện với ông nội. Còn có hôm nay tan tầm ba sẽ tới tìm con, chúng ta cùng đi thăm ông nội. Ba Hàn mặc kệ phản ứng của Hàn Mai Mai, bỏ lại những lời này xoay người rời đi. Cách chương.